thấy rõ ràng từ cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình được. À thôi xả mày, thôi tao xin đạo đi giả đạo. Có vậy thôi, mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ thứ thành túc. Có thành công liền thứ sắc thì có gì đâu, tại vì nó có ác pháp tạc động như đứa tâm luôn thanh tịnh thôi. Ngay từ lúc đầu đã chính ngay cái đầu tiên là A La Hán rồi, là cái cảm thấy bất động đó. Cho nên tất cả pháp làm động không được, còn mấy con hơn chút cái thời đó. Thầy nói sao mà nó đạo thanh động, thậm chí như chưa bất ngộ mới chạy đi. Đâu không, vừa rồi các con hiểu không? Ở ngoài Nghệ An Hà Tĩnh thôi mà đây phải chạy đi quay sách cái thơ thầy vậy. Có không? Nó đậm như vậy thì mấy con thấy nghĩ như thế. Nó từng mà ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết. Tao đâu cần phải sách thơ đi. Có phải được không? Đã biết như vậy thì tức là mình đã không bị sanh, bị già, bị chết. Còn sách thơ đi là mình không bị già, bị chết rồi đó. Có đúng không? Thầy nói đúng không? Mấy con cứ xét con cái bài cái pháp cầu, phóng cầu của Phật có phải đúng không? Cho nên ở đây không có khó đâu, dễ quá. Có một chút xíu là mình thành Phật, thành A La. Nhưng thầy biết trong đầu cứ nghĩ còn khó chứ chưa phải là có người đó nghĩ dễ. Người nào mà nghĩ dễ á, thầy nó cởi mở cười qua. Tưởng đâu là khó ai dè, nó dễ quá trời. Nó dễ quá trời, chứ có gì đâu. Cái này sai, cái này đúng. Thì cái đúng mình sống, cái sai thì bỏ chứ. Ai dạy những cái sai mà cứ ôm qua. Thầy còn hiểu chưa? Thôi bây giờ đó là đủ rồi nha. Thầy bây giờ mấy con xem phim gì vậy? Còn thầy rút về. Thầy lo công việc khác của ta. Đủ rồi không? Còn có, bây giờ không có thư hỏi thầy thêm gì nữa. Tu được, cái gói vậy. Có vậy thôi, thầy nói rồi. Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi, không còn có chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong hết, tâm độc cư, trọn vẹn. Nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết như chỗ nào. Thì dẹp nó là mấy con chứng đạo. Có vậy thôi. Chứ mấy con tu gì? Đâu có tu gì nữa đâu. Nó đâu có tu gì. Bị sanh, bị già, bị chết. Cái đó là biết rồi. Còn không thì mượn kinh thì có đọc. Còn không nữa thầy cho. Thầy mở máy ra, thầy lấy một cái đoạn kinh đó. Mấy kinh Trung Bộ nó đã có trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra, thầy gửi cho mọi người để đọc. Nó có bị sanh, bị già, bị chết. Tại vì mục đích của mình là làm chủ sanh già, bị chết. Mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này thì phải dẹp. Hiểu chưa? Nó như vậy là khỏi thầy làm cái gì nữa, thầy có dạy tu cái gì nữa cũng bằng thừa rồi. Sướng quá rồi. Có cần cạo đầu tóc luôn không? Bây giờ có tóc cũng giải thoát, mà không tóc cũng giải thoát. Người nào là con người cũng giải thoát. Chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Phải tu dễ dàng quá. Phải không? Không có khó khăn đâu. Rồi bây giờ để thầy coi cái gì để thầy trả lời. Trong cái vấn đề mà phim ảnh á, thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong 7 tháng thì cứ về tu, còn ai muốn xem thì cứ ở đó, thì mai mốt cũng có vậy. Có vậy thôi, bởi vì mình xem phim á là nó đậm tâm. Nhưng mà nó nên để cho mình cái sự đậm tâm của mình á, mà mình biết quyết tâm để cho mình tu giải thoát thì mình đứng xem, chờ năm tháng sau á. Khi mình tu rồi, mình xem coi thử coi cái phim của mình. Theo thầy thiết nghĩ nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người, có một số người người ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận thì người ta sẽ bị chặt. Cho nên thầy cũng nói cái người nào mà quyết tâm để giải thoát tâm còn 5 tháng nữa thì hãy về, còn người nào mà không quyết tâm á thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem để thấy được cái chuyến đi của thầy có đầy đủ ý nghĩa chứ không phải là cũng phim rất hay, đầy đủ ý nghĩa. Nghĩa là thì dựng lại cái của Phật giáo đã bị vi phạm mà cách đây 2000 năm. Hôm nay dựng lại, mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn 5 tháng này chính đạo. Nếu mà không có những người mà chính đạo này, kể như là tất cả những phim ảnh này đều là giả chứ hết, không bao giờ bỏ hết rồi. Từ phim sách của thầy viết, mặc dù công lao thầy rất lớn, dựng lại thầy cũng dẹp thẳng, thầy tuyên bố với mấy con là như vậy. Nếu có người tưởng mà không có người tưởng thì dẹp. Phim ảnh gì thầy dẹp, thầy không để cho người ta biết. Có người tưởng dẹp. Thì phim ảnh này và kinh sách của thầy dùng cái tắt là một cuộc cách mạng Phật giáo, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo. Đồng thời 5 tháng nữa có người tưởng dẹp là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi thầy chỉ là một con người bình thường như con người. Một ông già thì nó không còn như bao ông già nữa. Bây giờ chấp gậy đi chân, không có làm cái chuyện, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa. Chuyện đó mấy con đừng có thấy thầy mặc gì cả. Thầy nói thật mấy con, thầy không mặc gì đâu. Thầy mặc chiếc áo nam dân, chiếc áo bà ba của người nam dân. Thầy chấp cây gậy đi chân, đi chân. Thầy nói thật mấy con, vì chiếc áo này là phải làm cái gì nó thuộc về tôn, nó thuộc về đạo đức. Mà không làm được thì mình là một nông dân của quê hương này thì nó trở về một nông dân. Thì xả bỏ hết tất cả đời của thầy, coi như là ra đi, thầy muốn chết mà làm chết. Bởi vì thầy làm chủ được cây không? Thầy biết chỉ có thầy làm được điều đó. Còn hoàn toàn không, còn không ai tu được. Đạo Phật vậy không có, tại sao người ta tu? Đó là duyên. Thầy thăm hôm nay sao hai tháng tu đặt, thầy chết mấy con. Nếu tình trạng này thì không có bao nhiêu. Cho nên hôm nay các bạn pháp nhắc nhở cho mấy con biết, không phải là thật con. Mà nếu mấy con không lưu ý kỹ thì còn 5 tháng nữa, không thời gian, không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thực hiện của mình. Thầy đã có sự biết rồi. Thầy không lừa đảo người khác, thầy không gạt người khác. Được thì dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại sự lực cho con, cho họ. Mà không được, quyết định dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ. Người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho mình học quyết định. Cho nên ở đây quý vị quyết tâm, còn 5 tháng nữa quý vị hãy về. Con hãy về lo tu. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có, đừng nghĩ rằng mình sẽ tu được mà vậy. Những người ta sẽ không tu hơn. Còn trong quý vị nhìn ở đây đâm như vậy chứ chưa chắc đã là được. Thầy nói thật sự, người nào tu như thế nào thầy biết hả? Thầy đã theo dõi từng chút. Cho nên quý vị nghe như vậy, quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi. Năm tháng quý vị quên được, không có được đâu. Cho nên mình phải hiểu mình, biết mình, bởi vì tu theo Phật mà. Phải bỏ mình từng chút. Mình biết mình làm được hay là không. Mình biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rất rõ từng tâm niệm của mình mà. Mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ là đừng có chọn lấy cái danh giả. Tại vì bây giờ mình thấy mình tu được thôi mình về để cho người ta cứ tưởng mình là tâm thắng nữa chứng đạo cái gì. Thì lúc đó mình tu xíu à. Chứ sao cái nó không phải vậy đâu. Cho nên những cái băng này nó cũng là có cái lợi ích chứ không phải là lợi. Vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy cái chuyến đi của thầy không phải là chơi. Mà nó là đi đem lại lợi ích rất lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết ở trên con đường của đạo. Các cô, các bạn, họ khóc trước bước. Đến đâu họ khóc trước. Tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé đến nhỏ. Các con, xem phim này các con. Lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát đã quá khổ. Chỉ còn cách thức tu. Chỉ cần con hiểu được này, hiểu đúng cách thức để xả từ tâm hồn của mình cách thức đúng thì mình sẽ được nhận. Không còn khó khăn. Thầy nói nếu mà mấy con mà hiểu thì thầy nói cái ngày hôm nay bữa nay nghe thầy nói một tuần lễ nữa con thích mới còn hiện trong một tuần lễ là con thích đạt đạt biết cái nào mà mình cần phải biết cái nào. Bởi vì mình ngồi tư duy sau khi nghe thầy thuyết giảng, nghe thầy nói cũng như năm nay trường đại học khi nghe đức Phật thuyết giảng và thì về suy nghĩ đâu phải nghe rồi thì họ hay quá, tức là chính được cái pháp hay quá tuyệt vời. Không có cái pháp nào từ xưa đến giờ không có cái hệ thống của những cái ngoại đạo nào giảng gì mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình ngay trên tâm tâm. Cho nên nghe rồi về suy nghĩ trong thời gian suy ngẫm, cho nên sau thời gian đó là chính là suy ngẫm rồi chính là biết cách suy ngẫm rồi biết cách của mình để ngăn diệt tất cả những cái này, ngăn cái bị sanh bị già chết để cho mình sống trong cái vô sanh. Bởi vì trong tứ diệu đế thì các con thấy cái cảm thấy thanh thản vô sự đó là cái vô sanh, cái không bị già bị chết. Thầy đã dạy chỉ cần mình thả cái kia là cái này chứ đâu phải là đem cái này để mà gò bó ý chế nó để cho nó có cái này qua không nhẹ tâm thanh tản là vô sự mà cứ dẹp trên đó mà tu tập trên thanh tản thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái này nó có, mà cái này nó chưa xả thì nó lòi ra thì xả nữa, mà nó xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại, thì mình cứ xả. Cho nên xả cái này thì có, cho nên nó dừng được một ác pháp thì một thiện pháp hiện ra, chứ đâu phải mà cứ làm thiện pháp mà ác pháp nó dừng. Mình cứ dừng ác pháp thì nó hiện ra, một ác pháp này dừng thì nó có một thiện pháp nó hiện ra chứ. Tu thì làm cái chuyện này chứ đâu phải là cứ nuôi dưỡng cái thiện pháp mà ác pháp không dừng thì làm sao hết. Mấy con thấy rất rõ, cho nên ở đây nó rõ ràng, có hai vế rất rõ ràng. Cái này dừng thì cái này có, cái dừng bị sanh, bị già, bị chết thì cái vô sanh này nó có. Chúng ta cần gì phải giữ cái vô sanh này, nhưng mà chúng ta chỉ cần gì dừng cái ác pháp này thì nó có vậy thôi. Cho nên chúng ta có làm gì đâu, ngồi đây mà tất cả những cái bị sanh bị già chết hiện ra thì giết nó được thì nó hiện ra cái vô sanh, và cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục tâm nắm bài này. Khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì ngay đó là chúng ta tiếp tục. Tại vì nó muốn cái gì thì chúng ta bảo nó thì dừng hết rồi, các con thấy dễ không? Tại vì mình biết nó nhất định là ta chết chứ nhất định là ta không làm, thì như vậy là giải thoát chứ sao, còn mình có làm theo nó nữa đâu. Cho nên nó là giải thoát cái gì, nó là chính cái gì. Nhưng mà cái thời gian để mà chúng ta đủ thành thục thì nó không phải trong một ngày hai ngày. Trước gió nó lặng mà biển mà muốn lặng yên thì gió phải dừng, mà gió dừng rồi thì những tấm nhấp nhô vẫn còn nữa, nhưng mà thời gian sao nó đâu phải không quá. À, mà viên căn hồi nãy viên với thầy đó thì xin từ chữ viên thanh đó thì chia là hai khu ở riêng ra để đặt tư trồng nhà để mà tu cố gắng trồng mấy tháng cho nó tập công gì cho nó, thì vậy thì hai người đó. Đừng có gần nhau, gần nhau rồi tí nhau rồi cũng nói chuyện rồi hàng kia nữa thì luôn được, cho nên chia ra người ở một khu, bây giờ ở đó có hai khu, người ở một khu người nào cũng cách rời ra để mà ráng mà nó tu trong vòng mấy tháng còn có năm. Có hiểu không? Hiểu thì tu cũng tại được pháp mà không hiểu. Mà cứ ở gần thì người này làm cho mình chưa làm cái gì đó. Cho nên ở đây mấy con thấy những người nào mà làm đạo ở đây thì thầy chân thành ở gần một cái cửa. À, mấy con đi ra cái cửa gần cái thất người ta ở, mấy con đừng có đóng cái cửa có ram tội người ta ở gần. Đó, nó khổ khổ nào. Bây giờ thầy chân thành ở gần cái cửa, mà đi ra đóng cái cửa mà cửa sắt mà đóng cái rào thì người ta làm sao người ta tu. Cho nên mình là cái người tu phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng có làm vậy. Cho nên ở đây lúc mà 10 giờ người ta đi ngủ hoặc là đi đóng cái cửa tôi rào không biết là mình đi nhẹ nhàng, phải làm khéo léo, đi nhẹ nhàng, đừng làm nhẹ nhàng. Tất cả những điều này là cố gắng để cho mình khắc phục trong thời gian tận đây để cho mình tu chung làm cho được. Bởi vì cái hạnh phúc của loài người là nơi của mấy con, cái quyết định của thầy mà đời sống của thầy là đủ rồi, thầy làm được rồi. Còn ai mà có thể làm được thầy, thầy làm chủ được sự sống chết thì cũng tốt hơn nào. Thầy biết chỗ thầy về, còn mấy con thì bây giờ đi là học hiểu chứ mờ mà già biết bao nhiêu chúng sanh đang đau khổ, mà hôm nay thầy lấy chọn một số người này để tiêu biểu cho cái phước báo của chúng sanh, thì cái trách nhiệm bổn phận của mấy con không phải là tiền thưởng. Nếu dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này, mấy con đã đọc được hai cuốn sách đạo đức của thầy viết, các con thấy nó gần gũi với con người chứ đâu có xa đâu. Cái đạo đức của nó như vậy, đạo Phật là đạo đức như vậy chứ không phải là thế. Mà dựng lại toàn bộ 24 tập đạo đức như vậy thì đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này biết bao nhiêu. Các con biết vừa rồi tờ báo Việt Nam của chúng ta nói về bệnh Liên Xô, cái vấn đề gia đình nó thay như là thay áo, mà cái rượu chè đánh lộn đánh lão đánh gia đình tàn là một cách tàn bên Liên Xô. Hiện tượng ở trên bên các nước Âu Phương vì bởi cái rượu này mà tai hại rất lớn, nghĩa là gia đình tan nát rồi. Cái vấn đề mà mại dâm nó đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, nó không còn gì. lòng nó đau khổ. Nhưng mà mấy con là những người ngồi trước mặt tiêu biểu trên nền đạo đức, mà mấy con làm không được thầy vậy. Lỗi của ai thì con biết, lỗi của mấy con không hiểu cho rõ, lỗi của con không ráng tu tập. Cho nên nhân loại sẽ chịu những cái đau khổ. Mấy con thấy cái nhiệm vụ của mấy con ngồi trước mặt này, mấy con bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả mọi cảnh, mấy con đến đây để thực hiện con đường đạo đức của Phật giáo, sống không lạc, đem lại sự cho mọi người. Thì mấy con phải quyết, phải có sự nghiệp tập. Một người tu chứng là đạo đức của Phật giáo, 8 lớp học của đạo Phật sẽ dựng lại. Giáo trình thì đem hết sức lực thì sẽ làm cái giáo trình này. Từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định. Bài giờ sẵn ngoài, những cái bài kinh mà trong kinh Nikaya đức mà Hòa Thượng Phật Châu đấy, thì chính đưa những bài kinh này vào từng cái lớp, kết tập kinh sạch là hết. Còn nếu mà mấy con mà tu không chính còn 5 tháng nữa thì dẹp sạch hết, thì không làm, thì chống gậy thì dùng dự chân cho sự. Chẳng cần ai biết đến thầy, thầy đi tới đâu thầy cái phước báo của thầy sẽ tiền, thầy đi đến đâu thầy no đủ đấy thôi. Không có ai mà không cho thầy hết. Nghĩa là thầy đến thầy xin, thầy đâu có xin đồ ngon đâu, xin cơm đổ, cơm thiêu của họ ăn cũng được. Đối với thầy thì cái gì cũng sống được, cho nên đối với thầy quan trọng. Cho nên hôm nay thầy nói trước mặt đi, cái trách nhiệm của bộ phận mới cho Phật giáo có dựng lại được, nên đạo đức của Phật giáo có dựng lại được là trong vợ của thầy. Thầy dạy hết. Cái bài cuối cùng này là thầy nhắc mấy con, thầy đem cái bài thánh cộng mà nhắc mấy con cách thức để cho mấy con biết cái bị sanh bị già bị chết, cái mục đích nhắm già cái chỗ tu tập. Con không muốn nghe thì thầy sẽ cho ít cái đoạn đó. Sao bây giờ? Ngọc đi lại. Rồi thầy sẽ cho ít cái tài liệu như vậy. Nhưng mà ở đây thì mấy con phải có sự nhắc tập. Thì còn có 5 tháng, không lâu đâu. Sao không lâu? Được hay không được, đó là cái phước của chúng mà các con đã tự trình cho cái phước. Có quyết tâm này. Thầy nghĩ rằng coi như nó cái sự tu tập này nó thoáng qua 5 tháng, thoáng qua những chớp mắt. Có con thấy chỉ một chốc lát thì mình thấy cái Tết nó đi tới rồi. Huống hồ là 5 tháng đâu có con dài đâu. Hôm nay thì mấy con thấy và 2 tháng 1 ngày, bữa nay là ngày 13. Hôm đó thì mở cái lớp mà ngày 16 tháng 4. Bởi vì ngày rằm thay vì thầy mở ngày rằm, nhưng mà ngày rằm thầy mở tiếng họ. Rồi thay vì ngày hôm qua là những ngày 16 thì thầy cũng là tiếng họ. Con cảm thấy nó trùng lắm hay là cho nên chuyển qua ngày 16. Thì các con biết cái sự quyết định của nó là gì. Họ thì ở đây thì nghĩ rằng nếu mấy con chỉ có cần những người quyết tâm một chút thôi thì sẽ có những người hiểu rõ quyết tâm một chút thì sẽ có những người hiểu rõ. Chính thật sự chứ không phải là chính một cách là nói chơi hoặc là sợ thầy bỏ mấy con nói dối với thầy cũng được. À mấy con sợ rồi mấy con nói tôi cũng chính đạo, thầy trách nhiệm một cái là chết. Không có gạt thầy được mà. Thật sự là thầy. Cái gì là đúng là đúng, cái gì tới đâu mấy con tu tới đâu thầy biết được đó. Và những người nào mà thầy đang chú ý gì? Không phải bởi vì cái mục đích dựng lại cái đạo Phật và mục đích dựng lại cái nền đạo đức cho loài người là cái quan trọng của những người mà đào tạo chính hôm nay. Dù thầy có biết kinh sách, có thu văn, có văn điển gì đi nữa, nó cũng bằng cái người đi chứng của thầy. Nó là cái cốt lõi, nó mới xác định được con đường của tất cả Phật giáo từ xưa đến giờ. Chưa có ai làm được cái điều này, chưa có người tu chứng được. Thế mà trong cái lớp học của thầy mãi tháng có người tu chứng để báo là cho người ta biết rằng ở đây không phải là nói chơi mà nói thật sự, còn không chứng gì hết. Đó là cái quyền của mình mà. Mình thấy không có làm cho hao cải của người khác mà không làm hao sức hao lực của người khác. Bây giờ như thế này rồi phát triển như thế kia, được ôn hôn đến đây hàng trăm hàng vạn người. Nhưng mà đến đây để làm gì? Có lợi ích gì không? Có bảo chứng được cái người tu chứng không? Hay là chỉ mình thầy nói? Mà không biết thầy có chứng không nữa. Mấy con chứng mới biết thầy chứ. Mấy con chưa chứng mấy con còn đâm nghi, ngờ này kia là sao biết được. và trường ông này cũng như mấy ông thầy kia ham danh. Đó là gì? Chứ sao ra thầy nói thì vậy, cho nên ở đây thầy cũng ham danh. Làm là làm được, lợi ích là lợi ích, còn không lợi ích là chết. Dạy người ta mà người ta cứ tu như thế này là bỏ độc cư thì không độc cư, bỏ đừng nói chuyện thì đi nói chuyện thì thôi đó. Bỏ một chuyện đi làm một chuyện khác thì thầy làm sao mà thầy giải được đây? Nó thì mấy con cứ thấy thầy thầy có nói đúng không? Cái lỗi của ai hay hoặc cái lỗi của thầy vậy? Bảo tu tới đó, dừng lại, đừng có tu nữa. Thực chế tập để rồi thăng lên. Thì hoàn toàn kinh, thôi. Thì nếu mà, nếu một người mà vì danh, vì lợi đó, chắc người ta cũng mất điên luôn. Nghĩa là bây giờ mình dạy người ta biết như vậy hết, ai theo mình tu nữa. Các con cứ nghĩ đi. Thầy thì chắc thật, lý như thầy nghe lời mình. Thật sự là con ham tu, nhưng mà phải hiểu trực kỹ, hỏi đúng là tu. Đừng có vội vàng. Mà khi hiểu rồi thì đúng rồi, hiểu rồi. Còn tu rồi còn phải từng chút. Thế rồi. Còn bây giờ mấy con là cái lớp gì thì thôi thầy. Còn cái lớp mà thầy chọn 20 người tu tập thì bây giờ còn là những người thầy biết. Cho nên vì vậy đó, bên nữ thì mấy con người nào mà được chọn mấy con kia tập tập tập tập tập năm tháng mà cũng không được gì, còn tới đó cũng làm cái gì. Cho nên chọn là sống không, nghĩa là cái miệng của mấy con bị móc mèo nữa, nó đóng lên. Thầy mà thấy nó đóng một lớp vậy thì biết mấy con kiếm đạo. Mà cái miệng mấy con mà thấy phóng lưỡng thì chắc không kiếm đạo đâu. Mà quyết tâm gì để con phải thấy thì cô phải thấy mình trong cái giai đoạn này, thay vì bây giờ con bỏ đi chơi dần dần này kia rồi thôi, nhưng mà nó có lợi ích gì cho bạn thân con dần dần mình. Còn đây là cái gì không được riêng cho mình mà còn bao nhiêu là cả bao nhiêu người đấy. Để thầy còn ở lại chứ còn không theo thì thôi ở lại cái đời. Ở đây học tập khổ đau sự khổ tấn diệt một ngày như thật đó là thầy thôi như này thầy trước giờ sao mấy con được hỏi gì thầy mấy con phải không thì thầy sẽ ít cho bạn được bạn sẽ thắng cộng rồi mấy con sẽ tập cái bệnh thắng cộng rồi mấy con sẽ tập. Nếu bạn chưa muốn cầu rồi thì đã trong lúc Phật này đã có vợ và con có nhà chưa đã ra tài trả người vương. Nhưng mà khi mình hành đó, thì nó lại sâu hơn mình bỏ mình cái tâm niệm của mình là tự thực hiện được. Và trong cái gọi là cái chân đế thứ hai là mình bỏ tất cả những cái tâm niệm chưa. Nhưng bây giờ khi mình hành đó thì mình thấy nó rất là mình bỏ từ tâm niệm đó chia đi. Còn bản thân thì nó không quá quá. Nào thì lúc mình đi đọc qua mà nếu không hành thì lúc cũng không hiểu được rõ ràng đâu. À cái đời sống của mình tức là tình trạng của mình, cuộc sống của mình, cuộc sống mà mình tâm gì à? Nhưng mà khi mình đã chấp nhận cái không sanh rồi thì tất cả những cái này không chấp nhận, cho nên mặc dù nó bao nhiêu hàng dạng vô lượng niệm vô lượng trong cái sinh dạng vậy nhưng nó không qua mắt. Bởi vì khi đó con sẽ đọc cái bài kinh thánh cầu này rồi con cứ nghiệm từng cái tâm niệm của mình nó nằm ở trong cái chỗ thành gì vậy chứ. Thì lúc bây giờ đó con đã không chấp nhận nó, mà không chấp nhận cái bị sanh bị già bị chết này á thì con sẽ chấp nhận cái sanh già thì con sẽ thành tựu được. Thì nó có hai cái thánh cầu và cái phi thánh cầu. Ở trong cái bài thánh cầu thì Đức Phật đưa ra cái thánh cầu và cái phi thánh cầu, có phải không? Cho nên chúng ta không chấp nhận cái phi thánh cầu mà chấp nhận cái thánh cầu. Cho nên bây giờ chúng ta đã hiểu, đã giác ngộ rồi, đã ngộ được rồi, đã ngộ biết cái pháp này. Cho nên vì vậy không chấp nhận là không chấp nhận, ngồi để chết nhất định không chấp nhận gì. Thì như vậy là mình chính đạo. Cho nên mình đã có cái pháp tác ý rõ ràng mà, cái ý thức của mình rõ ràng, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý rõ ràng. Cho nên mỗi cái không chấp nhận là nhất định là không chấp nhận. Sao được? Mà chẳng hạn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ họ khởi ý bây giờ mình muốn đi ra, cái hay được đó là nó còn nằm ở chỗ cái bị sanh bị già bị chết, cái mình muốn đi ra, mình muốn đi ra khỏi đó. Nhưng mà cái này là cái bị sanh bị già bị chết, phải sao vậy? Mình muốn đi cho thoải mái gì? Không ai đâu. Cho nên dừng lại, không được. Mình lấy cái ý thức mình là chủ mình, cho nên ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, cho nên dừng nó lại gì? Thì như vậy mà không thể, nó có làm được không? Như vậy là mình chứng chứ sao? Ngay liền mình làm chủ nó mà. Để đâu có nghĩa là cái thân này tôi chứng được không bệnh, không bệnh sợ Phật cũng bệnh đó. Nhưng mà ông Phật đuổi được bệnh mà. Không hả? Ông Phật chứng rồi tới 80 tuổi gần chết rồi. Thế hôm đó là đi về tới nơi, cái nơi mà để mà nhặt nước bàn thôi. Cho nên trên đường đi Đức Phật đau, đau bệnh chết. Thì Đức Phật lại dùng cái sức tỉnh thức của mình để nuôi bệnh ra, tất cả những cái bệnh đó không còn. Có nghĩa là ông Phật cũng bệnh chứ, nhưng mà mình có đủ sức để đuổi chứ. Đâu có nghĩa chính đạo là không còn bị sanh bị già bị chết ở đâu. Có, nhưng mà nó làm sao làm được? Thôi chính đạo, nhưng mà giờ mới còn chính đạo là tôi không bị bệnh nữa sao? Phải. Cho nên ngay từ cái chỗ mà hiểu á, cho nên vì vậy mà sao đó, khi mà chính pháp ngã thanh tịnh năm eo từ tình như rồi, thì sao vậy? Sau một thời gian thì chính quả là, tại vì suy nghĩ nó rất kỹ trên cái pháp tứ diệu đế. Còn nên cái khổ như thế nào, cái nguyên nhân sinh khổ như thế nào, cái trạng thái khổ thế nào, cái bát chánh đạo tám cái nẻo này như thế nào, chính kiến như thế nào, hiểu thông suốt. Bây giờ còn áp dụng, mà áp dụng chưa thì hoàn toàn là chủ rồi. Thì như vậy là chính đạo, chứ đâu phải chính nó lập hết. Đã lập chủ nó thì nó có, thì cứ lập chủ nó thôi. Thôi lập chủ là có bệnh rồi mình lập chủ, còn không thì ở đây có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc đầu, còn để những ý túc không thực hiện được, phải thực hiện trong những bạn tệ những ý túc. Con muốn hỏi tệ những ý túc ở đây Đức Phật đã triển khai cho chúng ta hiểu tứ diệu đế rồi, đâu cần gì phải là thực hiện tệ những ý túc, không cần đâu con. Bởi vì mình đã hiểu nó, cái tệ mình đã hiểu như vậy rồi. Còn bây giờ tứ ý túc là bốn cái ý, tức là dịch ý túc cái gì, tinh tấn ý túc cái gì, định ý túc cái gì, rồi tệ ý túc là tệ tâm minh. Còn hiểu chỗ này nó không? Thì ở đây cái tệ tâm minh thì nó có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà lậu tận minh á, thấy minh mà cuối cùng Đức Phật đã dạy cho mình tứ gì đấy. Mà mình họ, mình đã hiểu được rồi thì cần gì phải đi tới tâm minh này. Còn giờ con muốn có tâm minh để mà thực hiện tuệ tâm minh á, tức là túc như túc biết được nhiều đời nhiều kiếp mình như vậy, hay là thiên nhãn minh để ngồi đây quan sát vũ trụ như vậy. Còn cái lậu tận minh á là biết được cái nguyên nhân đâu, biết được tứ diệu đế. Đức Phật nhắc con mà, có phải lậu tận minh là biết khổ tập diễn đạo không? Bây giờ ông Phật đã khai ngộ cho mình biết khổ tập diễn đạo, chứ ông Phật có ai dạy ông Phật khổ tập diễn đạo bao giờ? Có phải không? Cho nên khi mà tu có tệ tâm minh rồi đó, tệ ý thức đó, thì ổng mới biết được cái khổ này. Còn mình đó, thì bây giờ đã khai ngộ. Cho nên ngay từ cái chỗ tệ, cái tệ tâm minh, cái tệ ý thức, cái tệ tâm minh, cái tệ lậu tận, cái lậu tận minh, ngay đó đã được khai ngộ rồi. Ngay cái cuối cùng con thấy này, cái tệ ý thức thì nó là tam minh, túc mạng minh, chuyên nhãn minh, lậu tận. Cái lậu tận minh đã được khai ngộ. Cho nên chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta nhận? Ngay cả cái lậu, cái túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng không cần làm. Đâu cần biết nó làm. Chuyên nhãn minh chúng ta cần biết gì cái vũ trụ này làm gì. Chúng ta biết ở đây con người chúng ta sinh ra làm sao cho hết đau khổ này. Cho nên chúng ta không cần tu một cái gì khác hơn hết, nhưng mà chúng ta sẽ có đủ như thế này. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ đủ. Bây giờ chúng ta thấy nè, mỗi cái nói ác pháp nó đến, cái gì sanh bị già nó tác động đến, thì chúng ta ngăn dịch như không còn cái nào. Sau một tuần lễ nghiêm xét đúng rồi, thì lúc này từ đây về sau chúng ta hoàn toàn được việc. Đó là cái chính đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian mà để cho chúng ta đủ tứ nhĩ túc thì khi tâm chúng ta hoàn toàn không còn bị chướng ngại tạp vật nữa, không còn bị chướng ngại, vì chúng ta đủ cái thần lực, dùng ý thức của chúng ta, đủ ý muốn chúng ta, thân không đau là chúng ta, thân không bệnh là chúng ta, đó là chúng ta đủ. Thì như vậy, sau một thời gian thì chứng quả là, thì sau một thời gian khi mà chúng ta ngồi niệm, thì chúng ta áp dụng, chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chúng nào chúng ta được, là chúng ta đã chứng được tâm, đã chứng đủ, chứng thành lúc đầy đủ tâm, không có cái nào mà chúng ta được. Nghĩa là thầy bảo đảm cho mấy con, nếu mà mấy con biết cách mà sống đúng như thánh đồng, thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị sanh, bị già, bị chết tác động. Tác động được con, bây giờ thân con có bệnh nè, nhưng mà con thấy, con về thấy thản nhiên, không còn dao động, chướng ngại, thì một thời gian, một tuần lễ thôi, thì mấy con sẽ đủ tâm, sẽ đủ tính thực. Mấy con đừng có tu cái gì khác lạ, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cảnh tượng này, cảnh tượng kia, đừng có nghĩ ngợi cái này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chính đạo bất động tâm, mà bất động tâm đó, từ cái ngày thứ nhất cho đến cái ngày thứ bảy mà tất cả các pháp này tác động con không được, thì con sẽ có đủ tứ tình được, cho nên sau thời gian là chứng quả. Còn cái này cái con tu mà để chướng ngại, để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia, thì cái đó là sao không chứng được đó, con hiểu chưa? Cho nên ở đây con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc, còn để ý túc thì không thực hiện được? Không có cái trường hợp đó. Không bao giờ nó là thứ ý thức, là nó có bốn cái như ý thức thôi, chứ không thể nào một cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái dụng ý thức là có mà nó chỉ thực hiện, chứ nó không thể nào mà thực hiện có một cái. Thực hiện con cái là chỉ nó có ngoại đạo thôi, chứ không có tự đối với đạo mà nó là thứ ý thức là một cái cục đó, không thể nào. Cũng như bây giờ nó tính niệm xứ thì không thể nào mà con cắt ra bỏ là cái thân niệm xứ con bỏ rời ra được, nó phải thọ thân thọ tâm pháp thì nó phải một cụm như vậy. Còn một cái cụm mà tứ thần lúc này ấy, thì nó là cái cụm của nó thôi, ba, cho nên nó không thể nào mà đạt được ba cái ba ý chút đầu, mà còn cái tệ ý chút thì không đạt, không được. Hãy nó có tứ thần lúc là thì cũng không thể nào tất gần được. Còn tệ ý chút không thực hiện được, phải thực hiện trong cái này. Khi biết bàn rồi thì đâu có cần gì nữa mà chuyển được nữa, không có cần. Khi mà vào biết bàn rồi, nó là cái trạng thái bất động, nó không còn bao giờ nó còn có sử dụng nào ở trong đó. Mặc dù là bây giờ một người vào biết bàn rồi, mình muốn gặp người trong biết bàn thì mình vào cái trạng thái đó, thì mình còn đang sử dụng thế, thì dùng ý thức mình muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì mình gặp. Chứ còn mà Thích Ca thì chắc không muốn gặp mình đâu. Ổng an ổn ở trong đó rồi, nói chính xác mà ổng còn gặp làm cái gì vậy? Thật sự đó ổng muốn gặp chính xác. Bởi vì ổng nói đời ổng còn chỉ còn một cái tiết ngày mà thôi, còn. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là Đức Phật sẽ bao giờ cũng ra để độ chúng ta. Còn bởi vì con người ta đi vào cái chỗ đó rồi, nhưng mất gì vậy? Người ta không có còn cái chút gì mà người ta thương, cũng như thầy thương chúng sanh, là người ta hết cái cuộc đời của thầy còn gặp được. Cái còn sau đó rồi cái thương đó, nó thương thì nó cũng không thương, mà nó ghét thì nó cũng không ghét, mà nó cũng không sao hết à. Nó cứ bình thường như vậy, nó không thương ghét chúng sanh gì hết, nó như là vũ trụ, nó không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu gì vậy? Đừng có hiểu ông Phật là cái kiểu mà ông Phật thôi, mà còn là con người, còn thương, còn ghét, còn bỉ, còn thử đó. Mục đích mà chúng ta tu cái tâm từ bi để mà chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ, chứ không phải là cái gì để biến dần cái lòng thương yêu của chúng ta nó rộng rãi ra, đó là tâm từ bi. Chứ còn không khéo thì chúng ta thương tâm ích kỷ nhỏ mọn, thương mình, thương gia đình mình, thương những người thân của mình, còn những người khác kệ. Cho nên cái lòng từ bi nó biến chúng ta rộng. Cho nên những cái điều mà con hỏi thì nó ngoài cái vấn đề của sự tu tập. Ở đây thầy không có đề cử ở trên cái vấn đề mà tứ tình túc tâm, thầy không chấp nhận trên cái vấn đề. Nhưng mà thầy bảo đảm với con là mấy con tu đập mà đúng thì mấy con thừa sức đủ, còn thiếu một cái gì trong này. Thì mục đích đó là cái người tu chứng quả là phải có đủ, không có gì. Xin hỏi là thầy, từ khi mình tu mà nó bị vào cái chế đó, mà mình không cần phải tu nữa mà nó cứ đi vào không, mà thầy là như thế nào vậy? à nó cứ luôn con nó rớt ở trong cái chỗ chế con thấy không, à thì bắt đầu con thay đổi quay đi ngồi vô là mà đứng nó cũng bị đứng con đừng có giữ đi nó bị à không có hướng ta đâu vô à như vậy là con tắt ý không, con tắt ý không phải là bạn thấy nó vô ra ở đây không phải chỗ mình vậy. Thành cái thế đó rồi mình phải luyện tập thời gian nó mới tập nó xả đó, tắt ý mình xả nó cho hết để cho mình tập lại bình thường, anh chứ đừng nó vô bởi vì hồi nào bây giờ nó con bị ức chế nó hay vô thì tạt hết cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường bởi vì ở đây dùng cái tri kiến dùng cái giải thoát con hiểu biết thôi rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh bị già bị chết này, từng cái tâm niệm bị sanh bị già bị chết này không chấp nhận nó thì con sẽ làm chơi có làm gì đó cho nó cực khổ mà hãy nó nhíp vô đó mà nó vô nó ôm vô một cái pháp nào đó thì xả nó ra rồi mấy con để tự nhiên thôi, nó rất tự chứ còn đừng có để cho nhíp rồi mình nhíp vô đó vô trong đó rồi nó bắt đầu nó lặng thì trong khi nó thay thế cái tưởng, bởi vì cái nhíp của cái tưởng với cái nhíp của ý thức nó gần kề. Cái này nó im lặng, cái ý thức nó im lặng, nó một lúc thì cái tưởng thì nó sẽ vô nó lại, thành ra nó không thấy gì. Nhưng mà rồi khi mà nó có những hiện tượng nó xảy ra thì mới biết là mình ý tưởng, thì còn chưa có gì thì chưa có ý tưởng à, hoặc là nó lại nhảy nó nói gì trong đầu con nó mới biết là thoát được. Còn nó im lặng, nó thoát lại thì nó lại nó rớt trong không, mấy con không vô đi xíu mấy con cũng không biết, thì hỏi con tỉnh lại mà nãy giờ là còn mất đó là rất. Cho nên những cái này đều cố gắng mà xả ra, bởi vì đã lỡ rồi. Nghĩa là những người nào mà bị tưởng đã lỡ rồi. Bắt đầu bây giờ còn hỏi gì nữa, còn hết rồi đó. Cố gắng xả ra hết các tưởng, mấy con bây giờ vậy thì cố gắng xả ra thì nó còn gì nữa không? Rồi bắt đầu cái bài là thánh tòng. Rồi được rồi thầy. À, cô là Thích Nữ chị Ngọc ở đâu con không muốn buổi tết không con? Hãy nỗ lực xả tập đi rồi buổi rồi thả đi rồi thầy cho buổi à, còn có 5 tháng nữa con đến trễ được 5 tháng làm cho xong biết không, biết tất cả không à, biết tất cả được rồi. Thế mà nếu mà xả xong thì thầy có 5 tháng nữa xong thì buổi tập được rồi nhá. Bây giờ mấy con còn hỏi gì, bên Nam có người nào muốn buổi tập nữa không, còn ai nữa không? Không, bên Nam thôi để vậy tu cho trước thôi. Thôi được rồi, thà là để tóc, nhưng mà mình vẫn là giải thoát ở tóc mình thôi, không cần gì phải lọc đầu đâu. Còn con á, tại vì bên nữ mấy con để tóc dài, không gội, không cần, nó thấy vô thì biết. À, cho nên vì vậy mà tạo tóc khỏe hơn, khỏi mất tâm chảy rỡ, thì cũng được, không có gì đâu. Thì ráng mà nỗ lực tu đi thôi nữa, rồi còn có thời gian nữa tập. Ngày nào muốn xuống tóc thì cứ xuống. Rồi, bây giờ còn gì nữa con, mấy con hỏi gì nữa? À, còn thầy Trinh Thành có nói gì không? Con có nói gì không con? À, con có gì phải không? Cá. Còn có 5 tháng nữa. Mà xin dưới thầy, xin rút cửa mạnh gì? Tôi đầy chân đàn với thầy Trinh Thành á. À, tội, ổng ráng nỗ lực lắm đó. Nhưng mà, thì khuyên ráng cố gắng mấy con giữ. Giữ thứ nhất á, là đi cái quay như đi đứng của mình, đi có khòm khòm khòm xuống nó theo cái kiểu mà khòm xuống, tức là cái hành không có trình, không có thực hành, do đó không thực hành thì bị tưởng nó giữ chân vô, cho nên mình đi thì nhịp thẳng sửa mình tập cho nó thành cái thói quen, cho nên nó thẳng tức là thực hành của cái chuyến đi. Rồi mình ngồi ăn cũng vậy, mấy con đừng có ngồi thộn mà ngồi cho thẳng, vì thầy chưa có dạy cái lớp kinh nghiệm về ăn uống đi đứng. À, ở đây thì chỉ còn cái nằm cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó thì chú Quan Nghi Thánh Thật không được rèn thử khắc, thì vậy mới con cố gắng tự khắc phục mình, đi nhẹ nhàng, mình cứ đừng có đi mà cái kiểu mà mình cầm trọng xuống mà đi tập trung để nhẹ nhàng, rồi giữ gìn cái cơ thể của mình đi có được cúi gằm đầu xuống đi, nó cái xuống đi như vậy không tốt. Và chỉ ăn mấy con ngồi thẳng lưng để cái bát ở trong lòng chúng con, mấy con để cái bát từ sớm từng thực phẩm từ cơm từ thức lên một cách chậm chạp nhẹ nhàng, ngay từ cơm từ thức từng trong đó suy xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái điểm tâm gì dài nó hiện ra ở đây đối với mình hàng phút hàng giây hàng tư, để cho mình làm chủ được cái già được chết. Vì vậy mình phải cố gắng từng quan như thế nào mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự di dịch là. Cho nên từ đây về sau trong năm tháng này thì những con phải cố gắng giữ gìn và cứ trọn vẹn, đừng có đi tới đi lui, mình ở trong tự nhiên, đi tới là gặp người khác, đi lui là gặp mình, cho nên cố gắng một cái nỗ lực làm gì chưa được. Từ ra thì có thanh quan mà thôi, vì lo công việc liên hệ xin phép bắt xin phép cho thầy, cho nên có nhiều điều cần phải đi tới đi lui, cũng như vừa rồi hơn mười mấy ngàn phải đi chỉnh lại cái bộ phim mà đã quay, mà nếu mà để quay như vậy thì nó không thành, cho nên phải đi chỉnh lại cho bạn để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu khuyết cho mình, còn có dịp chỉnh lại cho hoàn chỉnh, đi chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại cái đúng thời điểm thì nó được phổ biến rộng cho mọi người biết đây là một cái hình ảnh linh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của tu viện chuyên nhân. Chúng ta cũng phải cần phải có một cái sự chung sức đóng góp nha nhiều, bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những cái máy ly phim, như Thanh Quang có một cái máy ly phim, rồi Thanh Trí, rồi có những cái hình ảnh mà Thanh Quang không quay được thì Thanh Trí quay, có những hình ảnh mà Thanh Trí không quay được, Thanh Quang không quay được mà bị Thanh quay được, thì chúng ta cộng tác nhau lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ còn chúng ta người nào cũng lo mình làm cho mình thì có gì mình cũng dành không có.